Yêu Long Cổ Đế, chương 358, Hạ Vị Thần Khí Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cho dù là dùng hắn thời khắc này tu vi, mong muốn thành công thôi diễn tương lai, cũng tuyệt không phải sự tình đơn giản, mà lại, này loại chuyển rời, dù cho là Tô Hàn sử xuất toàn thân tu vi, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái chớp mắt đặt ở kiếp trước, Tô Hàn có thể đem này tương lai thôi diễn ra thời gian một ngày, càng là sẽ biết này lại là vào giờ nào chuyện xảy ra, mà cái kia cái thời gian bên trong, lại sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng giờ này khắc này, hắn làm không được. Gào, một đoạn thời khắc một tiếng cực kỳ tiếng rít chói tai bỗng nhiên truyền đến. Tô Hàn ánh mắt ông một tiếng mở ra, hắn khóe miệng mà bắn ra máu tươi, thân ảnh như là bị đánh trúng, trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn đang làm gì? Người này cũng là khôi hài, vẫn luôn đứng ở chỗ này, tuy nói là tu sĩ, nhưng này bông tuyết cũng làm người có chút khó chịu. Hoàng đô bên trong, không cho phép đánh nhau, thậm chí đều không cho phép thi triển tu vi, ta xem a, người này chẳng mấy chốc sẽ bị những thủ vệ kia cho bắt. Có người nhìn thấy màn này, không khỏi lộ ra ý trào phúng, cảm thấy Tô Hàn là tại lòe người. Mà Tô Hàn đối với tất cả những thứ này, lại là toàn làm không có nghe được. Tại trong đầu của hắn bên trong, chỉ có một màn ước chừng, mà thần sắc của hắn, cũng là bởi vì một màn này ước chừng, càng ngày càng âm trầm, phảng phất đều muốn chảy ra nước. Chỉ vì cái kia ước chừng bên trong, lại xuất hiện trọn vẹn 10 đạo thân ảnh. Này 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là cùng Tô Hàn lần thứ nhất chỗ đã thấy dữ tợn thân ảnh, giống như đúc. Chúng nó tại thét lên, cái kia thét lên bên trong, tựa hồ là xen lẫn uy hiếp, hắn hai con ngươi bên trong, trọn vẹn 20 đạo hồng quang bắn ra trực tiếp đánh trúng Tô Hàn, khiến cho Tô Hàn thôi diễn trong chớp mắt bị đánh gãy, càng làm cho hắn bắn ra máu tươi, bay rớt ra ngoài. Này bông tuyết, Tô Hàn lau một cái khóe miệng mà máu tươi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cái kia trên mặt đất mặt đã bày khắp một tầng dày tuyết trắng thật dày. Này tuyết trắng tựa hồ căn bản liền sẽ không hòa tan một dạng, che mất lui tới người đầu gối. Cho dù là bị người đạp trúng, sinh ra một con đường, nhưng trên mặt đất vẫn như cũ là không có màu đỏ nước xuất hiện. Theo lý mà nói, phổ thông bông tuyết bị dẫm trúng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hòa tan, cũng hoặc là kết băng mới là. Bên ta mới ngưng tụ bông tuyết tuy nói có 10 đám, nhưng mỗi một đoàn, đều chỉ có nửa mét lớn nhỏ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu ta thôi diễn là thật như này bông tuyết thật sự có thể ngưng tụ thành cái kia giữ tợn thân ảnh, như vậy. Này hoàng đô trong đó vô tận bông tuyết lại hội ngưng tụ ra nhiều ít đạo dạng này thân ảnh. Bỗng nhiên, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Này một cái chớp mắt hắn sắc mặt đại biến, trong lòng nổ vang, thân ảnh nhanh như gió rút lui. Hắn thấy được cái kia hư không phía trên, nguyên bản mây đen răng kín hết thảy, tại lúc này, bị thông suốt mở một cái to lớn lỗ hồng. Cái kia lỗ hồng bên trong, có thao thiên hồng mang phát ra toàn bộ lỗ hồng to lớn, không giới hạn, liếc mắt căn bản là không nhìn thấy bờ. Đây là, hạ vị thần khí tức, Tô Hàn trong lòng đang thét gào, ầm ầm, cùng lúc đó, đại địa bỗng nhiên xuất hiện có chút chấn động tựa như là địa chấn một dạng. Có vô số vết rách lít nha lít nhít hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là tại đây đại địa chấn động thời điểm, vết nứt xuất hiện về sau, cái kia thiên không bên trên to lớn lỗ hồng, trong nháy mắt khép lại. Tuyệt đối là hạ vị thần. Tô Hàn lẩm bẩm, lòng võ đại lục vẻn vẹn một cái phế khí tinh cầu tuy nói có rất nhiều bí mật nhưng căn bản là không chịu đựng nổi hạ vị thần uy áp. Mới vừa cái kia trên bầu trời khe tất nhiên là có một vị hạ vị thần dự định tiến đến, có thể cảm nhận được muốn xé rách lòng võ đại lục về sau, lại là lập tức rụt trở về. Mục đích của hắn, Tô Hàn con mắt to sáng lên, nhưng càng là hiểu rõ, trong lòng của hắn thì càng âm trầm. Mục đích của hắn, là vì đưa này chút thân ảnh, tiến vào lòng võ đại lục. Tô Hàn nhìn về phía mặt đất kia bên trên bông tuyết tựa hồ trong mơ hồ, có thể thấy đang có từng đạo giữ tợn thân ảnh, trải khắp cả này hoàng đô, trải khắp cả. Long võ đại lục, chuyện gì xảy ra, mới là động đất, các ngươi mau nhìn, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy vết nứt. Không nên a, nơi đây chính là hoàng đô, có siêu cấp cường giả thủ hộ, đã vạn năm không từng xuất hiện địa chấn. Bên tai có trận trận tiếng nghị luận truyền đến, tựa hồ cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nhưng cũng vẻn vẹn kinh ngạc thôi. Hoàng đô vậy mà lại địa chấn, này đối với bọn hắn tới nói, vẻn vẹn một cái kỳ văn. Cái kia hư không bên trên to lớn khe, không có người nào thấy cái kia thao thiên hồng mang, hạ vị thần khí tức cũng không có bất kỳ người nào cảm thụ được. Ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, Tô Hàn sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một đạo bất mãn tiếng hét lớn. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, đang có một đội thị vệ ước chừng khoảng mấy chục người, đi vào Tô Hàn trước mặt. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng này mặt đất chấn động là Tô Hàn chế tạo ra, nhưng cảm nhận được Tô Hàn cái kia long linh cảnh khí tức về sau, ý tưởng này lập tức liền tan vỡ. Hoàng đô bên trong, không cho phép đánh nhau, không cho phép thi triển tu vi, ngươi chẳng lẽ nghe không vào. Thủ vệ kia cao mày nói, Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, nói, tại hạ mới vừa có chỗ minh ngộ tu luyện một chút thời gian, thật có lỗi. Tẩu hỏa nhập ma a, thủ vệ kia nói, minh ngộ thứ này tuy nói chân quý, nhưng cũng phải điểm thời gian cùng địa điểm, người nếu là giờ phút này tìm một cái khách sạn, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Người này thoạt nhìn là đội trưởng bộ dáng, trên người áo giáp cũng cùng người bên ngoài không giống nhau, tu vi càng là long thần cảnh sơ kỳ cũng là có tư cách nói lời này. Đa tạ, Tô Hàn nói một tiếng, chợt quay người rời đi. Tại rời đi thời điểm, Tô Hàn lại là cúi đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất bông tuyết yên lặng không nói. Sông lớn chi thủy trên trời đến, chúng yêu tề tụ thiên mạc hải. Lòng võ đại lục bên trên, nhưng phàm là tu sĩ, đều biết câu nói này. Thiên mạc hải ở vào long võ trung tâm đại lục tại trung vực Tây Bộ. Nơi này, là siêu cấp tông môn kiếm tiên mộ cùng Thái Bình tông quản hạt khu vực. Thiên mạc hải tên như ý nghĩa, nơi đây vượt ngang không biết bao nhiêu khoảng cách liếc nhìn lại toàn bộ đều là một mảnh sa mạc. Cái kia sa mạc bên trong, thỉnh thoảng sẽ có thao thiên bão cắt phun trào, hóa thành vòng xoáy, cuốn lên vô số địa vực hướng phía nơi xa quét ngang. Ở đây chờ trong hoàn cảnh, có rất ít người sẽ đến này, cũng có rất ít người có thể tại đây bên trong sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này địa linh khí mỏng manh, gần như là không có tu sĩ tới đây, chẳng những phải không đến chút nào tài nguyên, càng là sẽ bị vùng sa mạc này đem bản thân tu vi nuốt chừng. Cho nên, nơi này trở thành một cái cấm địa, mà tại vùng sa mạc này trung tâm, lại có một mảnh liếc mắt đều nhìn không thấy bờ hồ nước, hồ này to lớn, khó mà hình dung, cơ hồ không người có thể nói ra hai phía ở giữa khoảng cách cho nên, được người xưng là biển. Mà tên Thiên Mạc Hải cũng chính là bởi vậy mà đến. So sánh với nhân loại, đại tự nhiên, mới thật sự là quỷ phù thần công. Mà tại khoảng cách này thiên mạc hải ước chừng 10 vạn cây số địa phương, có một tòa núi lớn hoành không mà lên. Đại sơn cao, mắt không thấy đỉnh, phảng phất xuyên thẳng mây xanh. Nhìn một cái có thể thấy núi lớn này bên trong, có 7 tầng mây mù đem hắn bọc lại, mỗi một mây tầng sương mù, đều là lâu dài không tiêu tan, bao phủ trong đó. Ngọn núi này, được xưng là Thất Vực Thần Sơn, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.